Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, chương 507, Địa bạo thiên tinh. Cầu khen thưởng. Tí tách, hỏa diễm biến mất, ngạ quỷ đạo trên hai tay hơi hơi bốc lên hơi khói. Ba gã lục đạo pen không bị thương chút nào. Di tạp chí trùng di, Pakura cùng Yugito đều trừng đại con mắt, nhất là Yugito. Nàng cái này hào hỏa cầu chi thuật, nhưng là từ nhẫn mèo nơi đó được đến Uchiha nhất tộc đặc biệt thuật, mà còn gia nhập nhị vĩ Matatabi viêm độn chakra. Nói tới sức mạnh trình độ, vượt xa vốn có hào hỏa cầu. Chính diện đánh trúng ba người này, vậy mà không mất một sợi lông. Đây cũng quá, kia cái mập mạp, gọi ngạ quỷ đạo, hắn năng lực là hấp thu sở hữu nhẫn thuật. Shirakawa khóe miệng quất thẳng tới. Hướng khiếp sợ hai cái muội chỉ giải thích, đây là cái gì năng lực, chẳng phải là sở hữu nhẫn thuật cũng vô hiệu công kích. Pakura cả kinh nói, có thể nói như vậy, chỉ có thể thuật có thể đánh bại hắn. Shirakawa gật đầu, thể thuật nha. Yugito nhìn ba gã lục đạo pen, mười ngón tay dương lên trong lúc đó, chỉ giáp trưởng đến lão trường, sắc bén như đao trên móng tay mặt, két lóe lên hỏa diễm. Mười cái móng tay, nhanh chóng tản mát ra nhiệt độ cao, thay đổi đến đỏ bừng. Không nên dùng nhẫn thể thuật, chỉ cần mang theo trên chakra, hắn đều có thể hấp thu. Shirakawa nhìn Yugito phát sáng Kurenai móng tay, nhắc nhở, cái này không thể dùng như vậy, không thể dùng như vậy, rốt cuộc thế nào đánh bại bọn họ. Yugito vừa nghe Shirakawa nói, nhất thời nổi giận. Vân ẩn thôn nhẫn thể thuật là dựa vào chakra mà tồn tại thể thuật. Một khi mất đi chakra, như vậy nguyên bản lực đạo sẽ nhanh chóng hạ xuống. Bọn họ chả thế nào không công kích. Pakura nhìn cho gọi ra ngạ quỷ đạo, cũng không công kích ba gã lục đạo. Không khỏi hướng Shirakawa hỏi, ta không biết rõ, đoán chừng là ba người không bắt được chúng ta. Còn có còn lại ba gã lục đạo, hẳn là đang cùng Darui, cùng với Kakashi bọn họ chiến đấu. Shirakawa nhìn một mực bất động ba gã pen lục đạo, trọng điểm ở thiên nói trên người nhìn chăm chú thoáng cái. Đỏ mắt nhìn chăm chú bên dưới, thiên đạo cũng không ngưng tụ chakra tích tượng, không khỏi thả lỏng một hơi. Rất sợ hắn là mượn thời kỳ này, ngưng tụ chakra, sử dụng địa bạo thiên tinh. Vậy rốt cuộc thế nào đối với? Đúng, trả bọn họ. Pakura hỏi, một nhân tuyển một cái, làm hết sức tạm thời đánh chết bọn họ. Shirakawa thật chặt mặc đao, hướng hai cái muội chỉ nói, đánh bại pen lục đạo, nhất định phải trước tìm ra hắn bản thể ngoại đạo Nagato mới được. Nhưng là phải tìm được Nagato, trước hết đem trước mắt cái này ba cái lục đạo giải quyết hết. Ta chọn kia cái mập mạp, Pakura nói, nếu như là hấp thu chakra nói, nàng chỉ phải chú ý một chút là được rồi. Kia cái xúc sinh đạo giao cho ta. Yugito đem 10 ngón tay một nhào nặn, đỏ bừng trong móng vuốt, lộ ra dữ tợn. Vậy cũng tốt, lời như vậy, vậy còn muốn nhớ kỹ một điểm, không nên bị trong tay hắn màu đen thiết không gậy trực tiếp đâm trúng. Đó là âm dương độn chế tạo, có thể nhiễu loạn thân thể chakra hệ thống. Shirakawa làm ra nhắc nhở, tay trái nắm mặc đao, tay phải bàn tay tâm lý, đột một tiếng, nặn ra một cái màu đen thiết không gậy. Người thế nào vậy? Pakura kinh ngạc nhìn Shirakawa trong lòng bàn tay hắc bổng. Âm dương độn mà thôi, hội âm dương độn, liền có thể chế tạo. Shirakawa giải thích, được, đừng bảo là, trực tiếp lên đi. Yugito nói, ok. Pakura cong người lên hình, siêu thoáng cái, liền phi thoan đi ra ngoài. Mà Yugito cũng không cam chịu rơi ở phía sau, thật là người nóng tính. Shirakawa nhìn chui ra đi hai cái muội chỉ, thán một hơi, cũng không phòng xa xa thiên đạo bên đối với mình nâng lên tay trái. Vạn tượng thiên dẫn, trong nháy mắt, Shirakawa thân thể đột nhiên tăng thêm, không tự chủ được đầu hướng thiên đạo bên. Siêu. Shirakawa không có lại dùng chakra niêm trụ mặt đất, mặc cho vạn tượng thiên dẫn hấp dẫn đồng thời. cầm trong tay hắc bổng thoáng cái ném hướng thiên đạo pen. Giống vậy chiêu số, đối với ta dùng không lần thứ hai. Thiên đạo pen cầm trong tay hắc bổng ngăn lại, văng ra Shirakawa đưa tới hắc bổng đồng thời. Đem hắc bổng một đầu, nhắm ngay bay tới Shirakawa. Đúng a, dùng không lần thứ hai. Shirakawa gật đầu một cái, một đầu đụng vào hắc bổng trên. Hắc bổng trong nháy mắt sâu xuyên tâm miệng. Hả? Thiên đạo pen trong nháy mắt cảm giác được không đúng. Thổ độn tâm trung trảm thủ chi thuật. Thiên đạo pen chỉ cảm thấy cổ chân căng một cái. Cả người trong nháy mắt chìm vào trong đất. Két á. Bị hắc bổng đinh xuyên tâm miệng Shirakawa thân thể. Hóa thành đèn cây tích giống nhau nham thạch rơi xuống đất. Thoáng cái rội trên mặt đất. Phát ra két rồi tiếng. Chậm rãi nguội xuống sau đó. Hóa thành núi lửa nham thạch. Ra cố mặt đất. Nagato. Thu tay lại đi. Shirakawa từ lòng đất nổi lên. Nhìn bị chỉ có đầu lộ trên mặt đất thiên đạo pen. Thu tay lại. Thiên đạo pen đem nghẹo đầu. Khinh thường cười một tiếng. Một người gọi thần thu tay lại. Trong những lời này nhị khí quá nồng. Shirakawa thanh âm thâm trầm. Nghiêng đầu nhìn phía xa cùng ngạ quỷ đạo quấn quýt lấy nhau Pakura. Cô gái này xa nhẫn là xa ẩn trước độn sứ giả. Kiêng kỵ với ngạ quỷ đạo hút thuật phong ấn. Cho nên cũng không có sử dụng trước độn. Nhưng là thể thuật nhưng cũng là kiều ca in dị thường. Không đánh lại ngạ quỷ đạo. Nhưng là cuốn lấy hắn lại đủ. Không nói cho ngươi. Shirakawa không muốn lại theo Nagato nói một chút. Hắn không phải chỉ độn dạng có năng lực. Đi tới bên trước mặt. Cúi người muốn rút ra trên mặt hắn hắc bổng. Nagato ẩn tàng rất sâu. Ngoại giới chakra. Căn bản là không có cách cảm giác được hắn. Cho nên chỉ có thể mượn dùng những thứ này hắc bổng. Nhượng Shirakawa thế nào cũng nghĩ không ra. Trên đất thiên đạo pen thoáng cái nổ thành khói mù. Ảnh phân thân. Shirakawa trừng đại con mắt. Rinnegan năng lực rất biến thái. Như vậy nhượng hắn chiếu cố phòng bị thiên đạo lực đầy cùng dẫn lực. Cơ hồ có chút coi thường những cơ sở kia nhẫn thuật. Thần vĩnh viễn là thần. Thiên đạo pen đứng ở Shirakawa sau lưng. Lạnh lùng giơ lên hắc bổng. Thoáng cái đinh hướng Shirakawa sau ót. Khanh. Màu đen thiết bổng, phảng phất đâm trúng một khối hồn thiết, thiếu chút nữa rời tay mà bay. Nhưng là ngươi không phải thần. Shirakawa xoay tay đem chính mình biến ra thiết bổng thoáng cái ghim vào thiên đạo trong bụng. Đoạt lấy trên tay hắn hắc bổng, thuận tay phanh một quyền, đem thiên đạo pen đánh bay ra ngoài. Thiên đạo pen rơi xuống đất, phanh một tiếng, hóa thành khói mù biến mất, như cũ phân thân, gào. Shirakawa đoạt lấy hắc bổng, còn chưa kịp sử dụng, một trận bóng mờ liền bao trùm tới, phát ra tiếng mèo kêu, Yugito tiến vào toàn bộ vĩ thú hình thức, cả người bao bọc đen lam xen nhau quái viêm quái mèo. Nhị vĩ Matatabi, Yugito tiến vào toàn bộ vĩ thú hình thức, hóa thành quái mèo, hình thể trong nháy mắt trở nên to lớn, cái miệng kêu quái dị, trong không khí nhiệt độ. Đột nhiên lên cao, các người đi trước, nơi này giao cho ta. Yugito hướng về phía Shirakawa cùng Pakura nói. Địa bạo thiên tinh, một tiếng quát to, một viên màu đen hình cầu. Đột nhiên lên tới nửa không? Không kịp, Shirakawa nhìn không trung màu đen hình cầu. Không khỏi mở to miệng. Sơ tử, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.